Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, chủ mưu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chỉ gặp số 58 những người này, sắc mặt quay lại đỏ lên như heo phổi, tựa như hít thở khó khăn thở không nổi, trên cổ nổi gân xanh. Đang chịu đựng cực lớn thống khổ, gầm nhẹ khàn khàn nói, đừng búng, chúng ta đi ra, đừng búng, thật là thống khổ, nhưng mà, Hạ Vũ tựa như không nghe được bọn họ thống khổ tiếng kêu. Tiếp tục khải đàn đãng hồn khúc, cái này làm phía sau Ninh Tiểu Bắc bọn họ không chỉ có sắc mặt ngạc nhiên, quay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về thư sinh. Không để ý người ta thần giác khổ sở nụ cười. Nam Hạo Đỉnh Đạc kinh ngạc hỏi. Đãng hồn khúc, ta nhớ hình như là các ngươi nho đạo cao nhất bí thuật chứ. Căn bản là, cái này tiểu ma vương sao sẽ. Ninh Tiểu Bắc vậy hiếm lạ không dứt. Thư sinh xem sách cười khổ dáng vẻ. Không khỏi đại vi kinh ngạc. Nhưng mà, thư sinh lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta cái này nho đạo truyền nhân đều không sẽ. Quỷ biết hắn từ đâu học được. Dù sao trên người hắn sở học. Các ngươi không cần đoán. Chỉ cần là đếm xếp hạng trên thế lực lớn. Cái gọi là trấn phái bí thuật. Cái này tiểu ma vương cũng sẽ. Cái này, Ninh Tiểu Bắc cũng là hết ý kiến. Nhìn Hạ Vũ đầu ngón tay không ngừng khải đàn ra sát phạt tiếng. Đột nhiên hơi ngừng. Làm hắn hỏi. Sao không bắn? Ta chưa bao giờ đối với người chết đánh đàn. Cũng không giết người phụ nữ. Các ngươi có thể đi xem kết quả. Hạ Vũ thu hồi đàn phục hy. Chuyển đứng lên nhận được. Ninh Tiểu Bắc bọn họ vô cùng hiếu kỳ đáng hồn khúc uy năng. Đối với nho đạo cao nhất bí thuật. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Lập tức đi tới Hạ Vũ chỉ địa phương. Vốn là ba nam một nữ. Hôm nay chỉ có Bạch Linh Lung còn sống, toàn thân bị mồ hôi ướt, khó mà che giấu vậy lung linh thích thú thân thể, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Nhìn chăm chú mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ, mím chặt môi hồng, không nói tiếng nào, nhưng tất cả mọi người đều đối với nàng không có hứng thú, mà là nhìn số 56 ba người. Không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái. Thật lâu không nói, chỉ vì làm cho này ba người chết quá thảm. Mỗi một người cũng ngũ quan vặn vẹo, tràn đầy vẻ thống khổ. Ánh mắt trợn tròn, như mắt cá chết vậy. Dường như muốn trừng ra hốc mắt. Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi nơi này. Nhàn nhạt nói, đãng hồn khúc, danh như ý nghĩa. Nghe tiếng người sẽ cảm giác tự thân linh hồn bị qua lại trừ ly. Chịu hết thống khổ khó tả mà chết. Thật biến thái. Không hổ là nho đạo cao nhất bí thuật. Tiếng đàn này không biết chúng ta có thể hay không chịu được. Nam Hạo hơi chép miệng. Đối với cái này cùng quỷ dị đặc thù công kích. Cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Trong lòng lường được mình gặp phải loại này đặc thù công kích. Muốn ứng đối. Cũng là quá sức, nhưng mà, mấy người nghiêng đầu xem qua kết quả, lại nghiêng đầu rời đi, hoàn toàn không cầm Bạch Linh Lung thả đập vào trong mắt. Cái này làm cho sụi lơ trên đất Bạch Linh Lung, tựa như bị đời người sỉ nhục lớn nhất, hàm răng cắn chặt môi hồng, không nói lời nào, tê liệt ngồi tại chỗ khôi phục nguyên khí, mà Chu Bất Hối nhưng cau mày nhắc nhở, cái đó Bạch Linh Lung. Ngươi muốn coi trọng, liền vác đi làm tức phụ đi. Tùy ý ngươi xử lý. Không quá ta không giết người phụ nữ. Hạo ca bọn họ phỏng đoán cũng là như vậy. Cho nên mới sẽ coi thường hắn. Hạ Vũ rõ ràng Chu Bất Hối ý nghĩa. Lập tức quay đầu lại nghiền ngẫm đáp lại. Để cho Chu Bất Hối lúng túng không thôi. Liền liền lườm mắt, biểu thị mình vậy sẽ không làm loại này sự việc. Chọc được Ninh Tiểu Bắc bọn họ vui vẻ cười to. Ngay sau đó, sắc trời đã tối, Hạ Vũ đem Chu Diệt Linh thú thi thể toàn bộ thu vào, còn như là làm sao thu hồi vậy, tất cả như núi nhỏ vậy linh thú thi thể. Đây là Hạ Vũ bí mật, cho nên Ninh Tiểu Bắc bọn họ ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Liền rõ ràng, Hạ Vũ trên mình nhất định là có món đồ kia, mới có thể sau đó thu hồi đồ. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Hạ Vũ nhìn một đống lửa phía trên vỉ nướng, đều là thịt linh thú. Võ tu uống tuyệt đối đại bổ, theo Chu Bất Hối bọn họ bận rộn sau này, nhìn ngồi đầy thức ăn. Hạ Vũ đám người nhất thời chạy, một vò vò rượu lâu năm bị Hạ Vũ lấy ra, để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ cởi mở cười to không ngừng. Nói thẳng nửa năm không uống rượu, thiếu chút nữa quên rượu là mùi gì. Thời gian, tất cả mọi người uống được say túy lúy. Hạ Vũ lo âu hỏi, trước mệt nhọc mấy ca ca, liều mình cứu chữa ta, lại là tiêu hao huyết mạch căn nguyên. Không biết cần phải làm sao, mới có thể phục hồi như cũ. Không có sao, trước chúng ta ba người tề lực ra tay, không có tiêu hao nhiều ít căn nguyên chi địa, ngươi không cần treo trong lòng. Nam Hạo uống được sắc mặt đỏ bừng, vung tay lên, ợ rượu, như vậy cởi mở nói. Mà tiểu chiến thần vậy lên tiếng, tiểu sư thúc người liền không cần lo lắng chúng ta, tiêu hao điểm một chút huyết mạch căn nguyên lực, đối với chúng ta mà nói, coi là không được cái gì, cho ta mấy ngày thời gian, là có thể khôi phục như cũ. Đúng vậy, hôm nay tất cả mọi chuyện tất cả lấy đã qua. Không nói không vui sự việc, nói một chút tiếp theo làm sao vơ vét chiến thần rừng rậm bảo tàng. Mới là tránh sự, thư sinh nâng ly đổi chủ đề, ở bên cạnh tặc hề hề nói, cái này không ước chừng làm tất cả mọi người đều là cười ra tiếng. Đều là rõ ràng thư sinh muốn nói gì, đơn giản chính là cướp sạch mỗi một khảo hạch học viên linh dược dự trữ. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay lại ngửa đầu cười thần bí, chư vị ca ca, cướp sạch một ít linh dược, đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu, có muốn hay không chơi một cái lớn, người có gì ý kiến hay liền nói, chỉ cần có thể đối với chúng ta thực lực tăng lên có chỗ tốt. Liền cứ việc nói, Nam Hạo miệng to ăn tươi non thịt nướng, quay đầu lại lớn lạt lạt thúc giục. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Cầm chiến thần rừng rậm trong phạm vi tất cả chiến thần mộ, toàn bộ cho đào, phốp, Nam Hạo trong miệng thức ăn, đột nhiên toàn bộ phun ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ, tràn đầy không nói vẻ, liền liền xưa nay tự phụ, coi trời bằng vung tiểu chiến thần. Còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng bị Hạ Vũ ý tưởng cho chấn động kinh động, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận nói, chiến thần mộ như thế nhiều, mấy người chúng ta làm cho hết sao? Làm sao làm không xong? Lấy chúng ta mấy người thiên phú, vẫn không thể lấy được những cái kia chiến thần truyền thừa. Có ai tư cách lấy được? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói. Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, tham hơn không nhai nát, chúng ta muốn như vậy nhiều chiến thần truyền thừa làm gì à? Chứ đại ca, ngươi ngu à, ngươi không suy nghĩ một chút chiến thần truyền thừa chân quý dường nào? Còn có người ta vũ khí, cũng có thể bán lấy tiền à? Hạ Vũ vội vàng đáp lại, cái này làm Ninh Tiểu Bắc trợn mắt hốc mồm. Thanh âm không khỏi dương cao 3 độ, bán lấy tiền, không phải đâu, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bán chiến thần doanh chiến thần truyền thừa, đây nếu là bị bắt, những cái kia lão già kia có thể bóp chết chúng ta. Thư sinh vậy có chút im lặng, nhưng Hạ Vũ lại nói, ta nhưng mà nghe nói ở đây, ở chiến thần doanh nội tu luyện, cái gì cũng được cạnh tranh. Tài nguyên tu luyện hoàn toàn dựa theo học viên thiên phú biểu hiện phân phối. Chúng ta vào trước khi đi hơn dự trữ ít đồ. Chính xác không sai. Hơn nữa tài nguyên tu luyện, ai sẽ ngại hơn? Cũng phải a,